Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 31 bị pháo hôi thanh niên trí thức. 4-5-6-1, yến cơ cuối cùng minh bạch cái gì gọi là chỉ nghe này thanh không thấy một thân. Lâm Đồng Đồng bóng dáng đều còn không có thấy thanh âm nhưng thật ra trước truyền tới Yến Yến. Yến Yến, Lâm Đồng Đồng trong mắt lộ ra hưng phấn. Nàng bay nhanh bước vào trong phòng. Díu dít mở miệng nói. Trong thôn tới chiếc cục sắt. Thật lớn hảo khí phái a. Chạy còn rất nhanh, Yến cơ sửa đúng nàng. Kia không gọi cục sắt. Kêu xe hơi, nga nga nga, Lâm Đồng Đồng vội không ngừng gật gật đầu. Lại tiếp tục nói, kia cục sắt xuống dưới vài người. Xuyên khả xinh đẹp, bọn họ hướng chuồng heo bên kia đi. Yến Yến ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem được không, Lâm Đồng Đồng như vậy vừa nói Yến cơ tự nhiên. Biết là chuyện gì xảy ra, nàng buông trong tay sách giáo khoa. Đi thôi, trong thôn không ít người đều hướng chuồng heo bên kia đi. Rất nhiều tiểu hài tử ríu rít nói ngừng ở trong thôn cục sắt có bao nhiêu phần lớn khí phái. Trong mắt tràn đầy tò mò cùng hưng phấn, chuồng heo bên cạnh vây quanh thật nhiều người. Lâm Đồng Đồng lôi kéo Yến cơ liều mạng tễ tới rồi trước nhất biên. Mấy cái ăn mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề nam nhân từ trong phòng đi ra. Đi theo bọn họ phía sau nhi còn lại là Dương Ngàn Thành Lý Học Hải cùng Vạn Hạ ba người, Dương Tiên Sinh, Lý Tiên Sinh, Vạn Tiên Sinh, vất vả các ngươi, cuối cùng biên nam nhân gắt gao nắm Dương Ngàn Thành tay. Yên tâm, các ngươi đồ vật đại bộ phận đều đã còn đã trở lại. Lý Tiên Sinh, Vạn Tiên Sinh, hiện tại chúng ta chính yêu cầu giống các ngươi nhân tài như vậy a. Khôi phục thi đại học. Bọn họ hiện tại nhất thiếu chính là lão sư. Lý Học Hải như cũ không nói lời nào. Trên mặt biểu tình cũng không có gì biến hóa. Nhưng thật ra Vạn Hạ hốc mắt nhịn không được đỏ hồng. Hắn rốt cuộc có thể cùng chính mình thê nhi đoàn tụ Yến cơ ở một bên nhìn. Liền nhìn thấy không nói một lời Lý Học Hải đem ánh mắt dừng ở bản thân trên người. Hắn chậm gì gì đi tới. Đối tượng Yến cơ tầm mắt mở miệng nói. Yến nha đầu, thi đậu kinh đại, ta liền thu ngươi vì đệ tử kinh đại, tốt nhất trường học chi nhất tiên sinh đi trước trường học chờ. Yến cơ cười tủm tỉm nói, Lý Học Hải biểu tình nhu hòa một ít, đi theo bọn họ thượng xe hơi rời đi thôn, đi phía trước Vạn Hạ từng nắm chặt thôn trưởng tay, nói cho hắn nhất định phải làm hài tử đi đọc sách. Tri thức có thể thay đổi vận mệnh, thôn trưởng tựa hồ đem những lời này nghe lọt được. Không bao lâu liền đem trong thôn trường học làm trở về. Đồng thời tìm được Yến cơ, muốn cho nàng đi giáo bọn nhỏ đi học. Yến cơ cảm thấy loại này làm thầy kẻ khác cảm giác rất không. Tôi, cũng không cự tuyệt, đồng ý xuống dưới Yến Yến. Người thật lợi hại, đều lên làm lão sư. Lâm Đồng Đồng cười hi hi nói, Yến cơ nhìn nàng một cái. Người cũng có thể ta. Không được không được, ta như vậy bổn, Lâm Đồng Đồng trừng lớn một đôi mắt, đỏ mặt phất phất tay, trong giọng nói tràn đầy không tự tin, Lâm Đồng Đồng cô nương này chỗ nào đều hảo. Chính là đối chính mình không có gì tự tin, Yến cơ nghĩ nghĩ. Xé tờ giấy viết xuống vài đạo đề đưa cho nàng, người đem này vài đạo đề làm ra tới, sau đó lại đi hỏi một chút cách vách thanh niên trí thức điểm người. Xem bọn họ có thể hay không tính, Lâm Đồng Đồng tiếp nhận giấy. Ở bên cạnh bàn nháp trên giấy tính lên, này lưỡng đạo đề so dĩ vãng muốn khó thượng không ít. Lâm Đồng Đồng tính mau hai cái giờ mới giải ra tới Yến Yến. Ta tính hảo, Lâm Đồng Đồng buông bút, nhẹ nhàng thở ra, đem chính mình tính ra tới đáp án đặt ở Yến cơ trước mặt. Yến cơ liếc mắt một cái. Ân, ngươi lại đi thanh niên trí thức điểm hỏi một chút, Lâm Đồng Đồng nhất nghe Yến cơ nói. Cầm đề mục một trận gió dường như chạy hướng thanh niên trí thức điểm. Còn hảo thời gian này thanh niên trí thức đều ở trong phòng nghỉ ngơi, thi đại học khôi phục tin tức. Một truyền ra tới, thanh niên trí thức điểm liền tự phát hợp thành học tập tiểu tổ. Mỗi ngày đều thừa thời gian nghỉ ngơi nắm chặt ôn tập, Lâm Đồng Đồng gõ gõ môn. Mở cửa chính là lão đại ca Trương Phong. Hắn còn không có tới kịp hỏi có chuyện gì đã bị Lâm Đồng Đồng đưa qua tờ giấy hấp dẫn. Trương đại ca. Này lưỡng đạo để ngươi sẽ tính sao? Trương Phong nhìn tờ giấy thượng đề mục trầm mặc một lát. Ngẩng đầu nhìn mắt Lâm Đồng Đồng. Người sau trong mắt tràn đầy chờ mong thần sắc, hắn nuốt nuốt nước miếng. Sẽ không hai chữ tạp ở trong cổ họng như thế nào cũng ra không được. Hảo sau một lúc lâu Trương Phong mới tìm về chính mình thanh âm. Ngươi từ từ a, nói xong. Hắn bang một tiếng đem Lâm Đồng Đồng nhốt ở ngoài cửa. Cầm tờ giấy bước nhanh đi đến trong phòng hỏi những người khác tờ giấy ở thanh niên trí thức trên. Tay đều truyền một lần. To như vậy trong phòng tĩnh liền căn châm rơi trên mặt đất thanh âm đều nghe thấy, Trương đại ca. Người này lưỡng đạo đề từ chỗ nào tới, cũng quá con mẹ nó khó khăn đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, thế nhưng không ai biết nên như thế nào tính, Trương Phong lau mặt. Là Lâm Đồng Đồng lấy tới hỏi ta, bọn họ một đám đọc quá thư thanh niên trí thức, thế nhưng bị nông thôn tiểu cô nương lấy đề cấp khó ở. Tề Vu nhìn tờ giấy trầm giọng nói, không bằng chúng ta hỏi một chút nàng này đề là ai ra đi. Ra đề mục người khẳng định biết đáp án, chúng ta cũng có thể thỉnh hắn tới dạy chúng ta. Tề Vu lời nói làm mọi người ánh mắt sáng lên. Ý kiến hay a, bọn họ đang lo không cái học tập phương hướng đâu. Như vậy gian khổ nhiệm vụ tự nhiên dừng ở Trương Phong trên người. Hắn trong lòng thầm mắng này đàn vương bát đản như thế nào không chính mình đi mất mặt thế nào cũng. Phải làm hắn đi, mắng trong chốc lát Trương Phong mới cân bằng chút. Hắn mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Lâm Đồng Đồng xấu hổ cười cười. Đồng Đồng, này đề, Lâm Đồng Đồng ánh mắt sáng lên. Các ngươi giải ra tới. Không phải, ta là muốn hỏi một chút này đề là ai ra. Trương Phong xấu hổ gãi gãi tóc. Tiếp tục nói, chúng ta tưởng tỉnh nàng tới giáo dạy chúng ta. Lâm Đồng Đồng nghe vậy nhíu nhíu mày. Có chút thất vọng, ý tư chính là các ngươi sẽ không lạc. Trương Phong, ngoà kép, đối các ngươi không phải đọc quá thư sao? Như thế nào này đều sẽ không? Lâm Đồng Đồng nói làm Trương Phong xấu hổ tột đỉnh. Nếu là phía trước có động nói sợ là sẽ trực tiếp chui vào đi. Lâm Đồng Đồng thở dài. Đây là Yến Yến ra đề. Các ngươi có thể đi hỏi một chút nàng, Yến Yến. Yến cơ, Trương Phong ngẩn người, hỏi, là nha, Yến Yến nhưng thông minh. Cái gì đều sẽ, không cùng các ngươi nói. Ta đi về trước lạp, Lâm Đồng Đồng hưu một tiếng từ Trương Phong trong tay lấy về tờ giấy. Chạy chậm trở lại Yến cơ trụ địa phương, Trương Phong có chút không dám tin tưởng sững sờ ở tại chỗ. Trong đầu hiện lên lại là Yến cơ kia Trương còn có chút khuôn mặt non nớt. Này để thế nhưng là Yến cơ ra. Hắn một chân nhẹ một chân trọng trở về phòng. Đem chuyện này nói cho mọi người, cùng Trương Phong giống nhau. Tất cả mọi người không nghĩ tới đề này cư nhiên là một cái tiểu cô nương viết ra tới. Trong đó khó nhất tiếp thu còn muốn thuộc Tề Vu trên mặt hắn khiếp sợ càng vì nồng đậm. Nhận thức Yến cơ như vậy nhiều năm. Hắn sao không biết ngày thường khảo thí cơ bản đội sổ người có thể viết ra như vậy khó đề. Trương đại ca, tối nay nhi chúng ta đi hỏi một chút Yến cơ đi. Có người ra tiếng đánh vỡ trầm mặc, mặc kệ là thật là giả. Bọn họ trực tiếp đi hỏi một chút là được. Trương Phong nghe vậy gật gật đầu, vì thế buổi tối làm xong. Sống thanh niên trí thức nhóm liền cơm đều không rảnh lo ăn mênh mông cuồn cuộn chiều Yến cơ trụ. Địa phương đi đến, gõ cửa chính là Trương Phong, thầy Yến cơ mở cửa, mờ nhạt ánh nến từ trong phòng tiết đi ra ngoài, Trương đại ca. Các ngươi có việc sao, ha ha, cái kia, Yến cơ a, là cái dạng này, Trương Phong ho khan hai tiếng, thanh thanh yết hầu, chính là, chúng ta tưởng phiền toái ngươi dạy dạy chúng ta, lập tức liền thi đại học, Trương Phong nói có chút hàm hồ. Yến cơ đã minh bạch hẳn ý tứ, các ngươi muốn cho Yến Yến cho các ngươi đương lão sư. Kìa Yến Yến không phải muốn mệt chết lạp. Lâm Đồng Đồng từ Yến cơ phía sau dò xét cái đầu ra tới. Có chút không cao hứng nhìn Trương Phong những người này, nàng chỉ nghĩ làm Yến Yến giáo bản thân. Không hy vọng có như vậy nhiều người tới cùng nàng tranh sủng. Hơn nữa Yến Yến một lần giáo như vậy nhiều người, còn muốn đi trường học đi học, kia không phải rất mệt sao? Yến Cơ vỗ vỗ Lâm Đồng Đồng bả vai, người sau thẻ lưỡi không lớn cao hứng nhắm lại miệng, Trương đại ca. Ta minh bạch người ý tứ, Yến Cơ thanh âm có chút lãnh đạm. Nàng ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, tiếp tục nói, bất quá các ngươi cũng biết, ta ban ngày còn muốn đi trường học giáo khóa, không như vậy nhiều thời gian, Nga, như vậy à, Trương Phong nghe ra Yến Cơ ý tứ trong lời nói, có chút thất vọng, bất quá Đồng Đồng có thời gian. Có thể thỉnh nàng tới giáo các ngươi, Yến Cơ câu này nói xuất khẩu. Bên cạnh Lâm Đồng Đồng kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Giống bị giẫm cái đuôi miêu dường như, nàng liên tục xua tay. Không không không, ta không được, Yến Cơ không để ý tới nàng. Nhìn Trương Phong đám người khiếp sợ biểu tình nói. Buổi chiều kia lưỡng đạo đề các ngươi có phải hay không làm không được. Đồng Đồng nàng làm ra tới. Toàn bộ chính xác, không cần cảm thấy không thể tin được. Đồng Đồng hiện tại so các ngươi hiểu được còn muốn nhiều chút, Lâm Đồng Đồng bị khen mặt đều. Đỏ, lời nói ta liền đặt ở nơi này. Các ngươi nếu là tưởng, liền đi theo Đồng Đồng thương lượng, nói xong Yến Cơ liền đóng cửa lại, Yến Yến. Ta sẽ không dạy người a, Lâm Đồng Đồng đáng thương hề hề nhìn Yến Cơ. Nếu là ta giáo không đối làm sao bây giờ a? Không được không được, vẫn là ngươi đi đi, Yến Cơ chính là muốn giúp Lâm Đồng Đồng thay đổi loại này không tự tin các loại. Phủ định chính mình thái độ. Nàng sờ sờ người sau đầu tóc nhẹ giọng nói, ngươi không nghĩ giáo cự tuyệt bọn họ thì tốt rồi, chính là. Lâm Đồng Đồng phiền não gặm đặt bút viết đầu, chính là xem Trương Phong bọn họ bộ dáng. Bọn họ thật sự tưởng thi đại học, nếu là cự tuyệt nói cũng quá thảm đi, nhưng là nàng chính mình lại thật sự giáo không tốt. Làm sao bây giờ QAQ kia, Yến Yến ngươi dạy dạy ta, ta hẳn là như thế nào dạy bọn họ a? Yến Cơ cong cong khóe miệng, nàng liền biết lấy Lâm Đồng Đồng tính tình sẽ không cự tuyệt Trương Phong bọn họ thỉnh cầu ta ngay. Thường như thế nào dạy ngươi, ngươi liền như thế nào dạy bọn họ, Lâm Đồng Đồng lại cắn cắn bút đầu. Kia, ta đây thử xem hảo, sau đó trong thôn người liền kinh ngạc phát hiện. Thanh niên trí thức điểm đám kia thanh niên trí thức điểm cũng không có việc gì liền đem Lâm ra. Kia nha đầu kéo qua đi. Nghe nói là làm nàng cho bọn hắn đi học trong thôn người đều kinh ngạc. Lâm gia kia nha đầu còn có thể cho người ta đi học à? Sẽ không đem người cấp mang chạy thiên đi. Mặc kệ người trong thôn nghĩ như thế nào. Lâm lão sư cái này tên tuổi xem như hoàn toàn ngồi ổn. Có đôi khi đụng tới khó khăn địa phương. Lâm Đồng Đồng cũng tới hỏi Yến Cơ. Bất quá trên mặt tươi cười lại là càng thêm tự tin Yến Cơ. Yến Cơ mới từ trường học trở về, về nhà trên đường đụng tới một cái lớn lên còn tính anh tuấn thanh niên. Trên mặt hắn mang theo một nụ cười, đi đến Yến Cơ bên người, trong mắt thâm tình chân thành. Yến Cơ, ta thích ngươi, ngươi có thể cho ta một cái theo đuổi ngươi cơ hội sao? Đối phương tựa hồ tỉ mỉ thu thập quá, tóc quần áo đều sạch sẽ, làm người nhìn thực dễ dàng thêm phân. Yến Cơ ánh mắt lạnh lãnh. Nàng vốn tưởng rằng Vương Khinh Khinh cùng Tề Vu chặt đứt quan hệ liền sẽ không phát sinh sự tình. Phía sau, không nghĩ tới này La Tuấn, cư nhiên còn thấu đi lên, liền Yến Cơ không phản ứng. La Tuấn trên mặt lại lộ ra một mặt tự nhận là soái khí tươi cười. Bối ở sau người tay cầm ra tới, trong tay hắn cầm một phủng hoa dại, cố ý đè thấp tiếng nói, này hoa là ta cố ý đến sau núi trích. Ta cảm thấy chúng nó rất đẹp, tựa như ngươi giống nhau, đẹp không sao tả xiết, Yến Cơ, thỉnh nhận lấy tâm ý của ta, La Tuấn nhìn trước người thiếu nữ. Trong lòng một trận đắc ý, không ai có thể đủ trốn ra hắn lời ngon tiếng ngọt. Tiểu nữ sinh ra được thích loại này giọng, hắn đều đã đoán trước đến đối phương trên mặt sẽ là như thế nào vui sướng ngượng ngùng biểu. Tình Yến Cơ tiếp nhận bó hoa. Nhìn đối phương trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, sau đó một tay đem bó hoa nện ở La Tuấn trên mặt a. La Tuấn nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, Yến Cơ lạnh lùng nhìn hắn một cái. ly ta xa một chút, La Tuấn nhìn Yến Cơ rời đi bóng dáng có chút hồi bất quá thần. Sao lại thế này, không phải nói tiểu cô nương nhất ăn này một bộ sao? Như thế nào một chút tác dụng đều không có? Vẫn là nói Yến Cơ là quá thẹn thùng. La Tuấn cảm thấy khẳng định là đối phương thẹn thùng. Tiểu cô nương ra mặt mỏng thực bình thường. Chỉ cần hắn kiên trì, nhất định có thể đem nàng hống tới tay. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Yến Cơ mặc kệ đi chỗ nào đều có thể nhìn đến La Tuấn. Lệnh nàng phiền không thắng phiền, nhìn La Tuấn kia thâm tình chân thành bộ dáng. Yến Cơ cảm giác cách đêm cơm đều có thể nhổ ra, xem ra không cho hắn một chút giáo huấn. Hắn liền không biết cái gì kêu một vừa hai phải. Yến Cơ nửa híp mắt. Đáy mắt lộ ra một chút sắc lạnh, sắc trời tiệm vãn. La Tuấn mới từ đồng ruộng trở về. Một bên hùng hùng hổ hổ nói đám kia người đều không đợi chờ hắn. Trên mặt biểu tình không thế nào đẹp, đi ngang qua một chỗ rẽ khi, đột nhiên từ bên cạnh vụt ra một đạo hắc ảnh, tiếp theo La Tuấn cả người vỏ chăn vào bao bồ, ai? Người muốn làm gì? La Tuấn bị dọa thanh âm đều có chút biến điệu, dãy dụa suy nghĩ từ trong túi chui ra tới, kết quả đầu gối bị người đạp một chân, xuyên tim đau đớn làm hắn thình thịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, người nọ một câu đều không nói, trực tiếp bắt đầu động thủ. La Tuấn có thể bị đánh trên mặt đất không ngừng quay cuồng xin tha. Yến Cơ ngừng tay, đè thấp thanh tuyến hỏi hắn, ai làm ngươi tới gần Yến Cơ? Bị đau đớn chi phối, La Tuấn nhịn không được đánh cái rung mình, nghĩ chẳng lẽ là Yến Cơ nào đó người theo đuổi không quen nhìn chính mình cho nên đối chính mình động thủ. Hắn chịu đựng đau đớn trả lời, ta đuổi Yến Cơ một mảnh thiệt tình. Yến Cơ bị ghê tởm không được, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, cuối cùng ngừng ở cách đó không xa một cây cánh tay thô tráng gậy gộc thượng. Nàng nhặt lên gậy gộc không lưu tình chút nào dừng ở La Tuấn trên người. Nghe người sau không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đừng đánh đừng đánh. Ai ra, muốn chết người, La Tuấn đau khóc thành tiếng, một bên kêu thảm thiết một bên kêu rên. Ta nói, là Tề Vu tìm được ta, cùng ta nói chỉ cần đem Yến Cơ đuổi tới tay liền bảo đảm có thể thi đậu đại học. Ta liền nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Yến Cơ ngừng tay, ánh mắt hơi thơ mơ siêu, quả nhiên là hắn. La Tuấn khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, xúc trên mặt đất run bần bật, nói xong lúc sau đợi nửa ngày chung quanh cũng chưa phản ứng. Hắn mới run rẩy rẩy từ trong túi ra tới. Bốn phía đã không ai, hắn chịu đựng đau đớn, hoảng sợ bước nhanh về tới thanh niên trí thức địa mơ siêu, La Tuấn ngươi sao? Như thế nào trên mặt thanh một khối tím một khối? La Tuấn mang theo một thân thương trở lại thanh niên trí thức điểm thực mau liền khiến cho mọi người chú ý, bọn họ vẻ mặt kinh ngạc nhìn trong mắt mang nước mắt cả người là thương La Tuấn. Không rõ đã xảy ra cái gì, La Tuấn tự nhiên không có khả năng nói là bị người bộ bao tải đánh một đốn. Ấp úng nói chính mình trở về không thấy rõ lộ sau đó té ngã một cái. Khái ở trên mặt đất, ta trong phòng có rượu thuốc. Người cầm đi lau lau đi, Trương Phong nói một câu. La Tuấn vội vàng gật đầu, sau đó bay nhanh trở về phòng. La Tuấn bị tấu một đốn lúc sau thành thật không đến một tuần lại thói cũ nảy mầm, Yến Cơ cũng không tức giận, chọn cái thời gian bộ bao tải tiếp tục một đốn tấu. Qua lại 2-3 lần La Tuấn liền cũng không dám nữa quấn lấy Yến Cơ. Thậm chí vừa thấy đến nàng liền chạy trối chết, hai chân đều thẳng run, theo thi đại học thời gian càng ngày càng gần. Trong thôn đều tràn ngập một cổ khẩn trương hơi thở. Lâm Đồng Đồng đương một đoạn thời gian, lão sư, lúc sau đã thói quen không sai biệt lắm. Mỗi lần giáo Trương Phong đám người bộ dáng thật là có như vậy điểm hương vị, đặc biệt là sụ mặt. Không nói lời nào bộ dáng, nhẹ nhàng ngươi gần nhất ôn tập thế nào? Có hay không cái gì sẽ không địa phương? Ta có thể giáo ngươi. Tề Vu nhìn thấy Vương Khinh từ trong nhà ra tới. Ánh mắt sáng lên, hai bước đi lên trước, hắn diện mạo càng thêm tuấn giật, khóe miệng ngậm một mặt ôn nhuận tươi cười. thực dễ dàng thắng được người khác hảo cả mơ siêu, nhưng mà đã biết hắn gương mặt thật vương khinh. Khinh chỉ cảm thấy không kiên nhẫn, người này tựa như cái kẹo mạch nha, dường như thế nào đều ném không xong. Nàng cau mày, trên mặt mang theo một chút sắc mặt giận dữ, ngươi có thể hay không đừng đi theo ta. Nhẹ nhàng, ta chỉ nghĩ làm ngươi tha thứ ta. Ta biết là ta không tốt, ta sẽ nỗ lực sửa lại, trở thành ngươi thích bộ dáng. Tề Vu biểu tình cô đơn. Ăn nói khép nép nói. Vương Khinh Khinh hít sâu một ngụm, từng câu từng chữ nói. Tề Vu, ta đã biểu đạt đủ rõ ràng. Chúng ta hai cái chi gian tuyệt đối không thể. Tề Vu môi giật giật còn muốn nói cái gì, lại nhìn thấy Vương Khinh Khinh đột nhiên chạy chậm đi phía trước đi rồi hai bước. Hắn ngước mắt nhìn lại, đối tượng Yến Cơ ngăm đen thâm thúy con ngươi, nhất thời đánh cái rùng mình, nguyên bản bán ra đi chân nháy mắt thu trở về, đứng ở tại chỗ không có động tác, chờ Yến Cơ cùng Vương Khinh Khinh biến mất lúc sau Tề Vu mới sau. Này lui hai bước, hắn xoa xoa trên trán tràn ra mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy Yến Cơ vừa rồi cái kia ánh mắt, thật là đáng sợ. Yến Cơ, nghe nói La Tuấn gần nhất ở quấn lấy ngươi, ngươi hẳn là không có việc gì đi. Từ thấy rõ Tề Vu gương mặt thật lúc sau, Vương Khinh Khinh đối Yến Cơ không mừng cũng nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Tiếp xúc lâu rồi đối nàng hảo cảm còn càng ngày càng nhiều, xinh đẹp thông minh lại hiểu chuyện. Chính mình trước kia thật đúng là mắt bị mù mới cảm thấy nàng không tốt. Nghĩ vậy, Vương Khinh Khinh lại bổ sung một câu. Kia La Tuấn không phải cái gì người tốt, người nhưng đừng bị hắn lừa, ta biết. Yến Cơ lên tiếng. Nhìn mắt Vương Khinh Khinh hỏi nàng, Tề Vu còn ở phiền ngươi. Nhắc tới Tề Vu tên, Vương Khinh Khinh sắc mặt liền đổi đổi. Nhắc tới hắn liền phiền, cùng cái kẹo mạch nha giống nhau ném không xong. Phiền chết người. Yến Cơ nghe vậy bình tĩnh nói. Cảm thấy phiền, vậy tìm hắn xả xả giận hảo. Vương Khinh Khinh, như thế nào hết giận? Yến Cơ vẻ mặt bình tĩnh, chùm bao tải tấu một đốn đi. Vương Khinh Khinh bị kinh tới rồi. Nàng nhìn Yến Cơ biểu tình, cảm thấy người sau tựa hồ cũng không phải lại nói giỡn, mà là ở thực nghiêm túc để kiến nghị. Nàng có chút do dự nhíu nhíu mày, như vậy, không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Yến Cơ liếc nàng liếc mắt một cái. Vừa lúc ta cũng muốn tìm hắn hết giận, chúng ta đây liền cùng nhau. Vương Khinh Khinh, ngoặc kép, hảo. Vì thế ở vào lúc ban đêm, thanh niên trí thức điểm mọi người phát hiện Tề Vu trở về thời điểm cũng mang theo khoảng thời gian. Trước cùng La Tuấn không có sai biệt vết thương, Trương Phong nhịn không được nói. Tề Vu, ngươi sẽ không cũng té ngã một cái đi. Tề Vu không nói gì, hắc mặt về tới trong phòng, mặc cho ai về nhà thời điểm bị người dùng bao tải bộ một đốn loạn tấu, tâm tình đều sẽ không quá hảo. Hắn một bên cấp miệng vết thương xoa rượu thuốc, vừa nghĩ kia hai người nhất định không cần bị chính mình bắt được tới. Nếu không, tê theo thời gian một chút trôi đi, thi đại học rốt cuộc ở mọi người chờ mong xuống dưới. Thi đại học trước một ngày Yến Cơ đám người liền thu thập hảo đồ vật, ngày kế trời còn chưa sáng một đám người liền đắp trong thôn xe bò mênh mông cuồn cuộn chiều trong huyện đi đến. Lâm Đồng Đồng ăn mặc một thân áo khoác, có chút khẩn trương dựa vào Yến Cơ bên người. Yến Yến, ta hảo khẩn trương. Không cần khẩn trương, những cái đó để ngươi khẳng định sẽ. Yến Cơ sờ sờ Lâm Đồng Đồng đầu tóc. Chung quanh những người khác cũng cùng Lâm Đồng Đồng biểu tình đều không kém bao nhiêu. Bọn họ tâm tình đã khẩn trương lại hưng phấn, trong ánh mắt đều phóng ánh sáng. Yến Cơ, Lâm Đồng Đồng, các ngươi tưởng khảo nào sở học giáo? Vương Khinh Khinh cũng tễ đến Yến Cơ bên người, ra tiếng hỏi. Lâm Đồng Đồng nhìn nàng liếc mắt một cái. Yến Yến đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Yến Yến ngươi đi đâu? Kinh Đại. Yến Cơ nói. Lý Học Hải tiên sinh hẳn là đã ở Kinh Đại chờ nàng. Lâm Đồng Đồng, ta đây cũng khảo Kinh Đại. Vương Khinh Khinh, ngoặc kép, nàng biểu tình có chút phức tạp. Này Kinh Đại cũng không phải nói khảo là có thể thi đậu. Bất quá nàng vẫn là cười cười. Sau này cọ cọ, ta cũng tính toán ghi danh Kinh Đại. Kia đến lúc đó chúng ta chính là cùng cái trường học. mấy người có một câu không một câu trò chuyện thiên. Sắc trời hơi lượng khi xe bò rốt cuộc tới rồi trong huyện. Một đám người không dám trì hoãn, bay thẳng đến khảo thí địa phương chạy đi, còn chưa tới thời gian. Yến Cơ liền tỉnh Lâm Đồng Đồng cùng Vương Khinh Khinh hai người ăn chén mì. Ấm áp thân mình vì kế tiếp chiến đấu nghỉ ngơi dưỡng sức, rốt cuộc ai tới rồi khảo thí thời. Gian, chỉ thấy một đám người lục tục đi vào trường thi, điểm này tiểu trường hợp còn không đủ để làm Yến Cơ khẩn trương. Sắc mặt bình tĩnh làm xong bài thi, nghĩ này đó đề mục nàng đã từng cùng Lâm Đồng Đồng giảng quá. Hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn vấn đề, khảo thí thời gian là 3 ngày. Yến Cơ đám người khảo xong thí liền ở trong huyện ở một đêm. Ba cái cô nương tễ ở trên một cái giường thoải mái dễ chịu ngủ, Lâm Đồng Đồng cùng Vương Khinh Khinh. Ra cửa trước người trong nhà đều có lấy tiền cho bọn họ. Mà Yến Cơ trên người càng không thiếu tiền, Yến phụ Yến mẫu mỗi lần gửi lại đây trong bọc đều sẽ phóng thượng 10 đồng tiền. Nàng vẫn luôn vô dụng quá, đến bây giờ cũng tích góp trăm tới khối. Coi như là một bút cự khoản, cuối cùng một hồi khảo thí sau khi kết thúc Lâm Đồng Đồng sắc mặt. Đã khó coi không được, nàng lôi kéo Yến Cơ không ngừng phun tào. Yến Yến ta khảo thí thời điểm khẩn trương không được. Một ít người cùng ta giảng quá đề mục ta thiếu chút nữa đều nhớ không nổi. Còn hảo cuối cùng ta chính mình tính ra tới. Vương Khinh Khinh biểu tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hai cái tiểu thụy tiểu cô nương liền như vậy một người lôi kéo Yến Cơ một bàn tay bắt đầu kể. Khổ nhìn Yến Cơ không có gì biến hóa biểu tình. Vương Khinh Khinh nhịn không được hỏi nàng, Yến Cơ ngươi sẽ không cảm thấy khẩn trương sao? Không có gì khẩn trương, dù sao đề mục đều sẽ, Vương Khinh Khinh một ngạnh. Thế nhưng cảm thấy không lời gì để nói. Đạo lý nàng đều hiểu nhưng vẫn là khống chế không được chính mình này nhát gan trái tim a. Quỷ biết nàng bắt được bài thi kia một khắc tay run có bao nhiêu lợi hại, may mắn đã khảo xong rồi. Kế tiếp cần phải làm là chờ tuyên bố thành tích Trương Phong đám người từ trường thi ra tới thời. Điểm cũng là đầu nặng chân nhẹ, liền như thế nào hồi thôn đều đã quên mất, chờ thành tích trong khoảng thời gian này đối bọn họ tới nói đặc biệt gian nan. Cơ hồ có thể xem như sống một ngày bằng một năm. Liền xuống đất làm việc đều thất thần, cũng may loại này nhật tử không bao lâu. Thành tích xuống dưới, Yến Cơ lấy 670 cao chia làm công bị kinh đại trúng tuyển. Vương Khinh Khinh bắt được 637 phân thành tích. Lâm Đồng Đồng cũng theo sát sau đó, khảo cái 632 phân. Ba người đều thành công thi đậu kinh đại, thanh niên trí thức điểm 20 cá nhân cũng có một nửa. Người bắt được thông chi thư. Đêm nay, thanh niên trí thức điểm cửa sổ ánh sáng một buổi tối. Tiếng khóc đứt quãng từ trong phòng truyền ra tới, Tề Vu đồng dạng thi đậu kinh đại. Bất quá là khó khăn lắm dẫm lên trúng tuyển phân số đi vào. Ở Yến Cơ mấy người đối lập hạ bị dây thành cặn bã, Lưu Thẩm nhìn đến thông chi thư thời điểm còn có. Chút không dám tin tưởng, nàng ngốc khuê nữ, cư nhiên thật sự thi vào đại học, vẫn là rất nhiều bức kinh đại. Ai giao y, này phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ đi. Một nhà vui mừng một nhà yêu, ở bắt được thông chi thư sau đó không lâu Yến Cơ liền thu được Yến Phụ. Gửi lại đây tin, tin thượng nội dung không nhiều ít. Trừ bỏ theo thường lệ thăm hỏi thân thể của nàng ở ngoài còn đề ra một miệng thi đại học thành tích. Sự tình, Yến Cơ không có hồi âm, tính toán đến lúc đó cho bọn hắn một kinh hỉ, Yến gia liền ở đế đô. Ly kinh đại không có dài hơn khoảng cách nàng thu hảo thông chi thư. Híp mắt lộ ra một nụ cười, nhật tử liền như vậy lảo đảo lắc lư tới rồi nhập học trước. Lưu Thẩm cấp Lâm Đồng Đồng thu thập hảo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Hồng con mắt nhìn thân cao đã thoán đi lên không ít ngốc khuê nữ. Trong lòng tràn đầy không tha, Lâm Đồng Đồng từ nhỏ liền không có rời đi quá ra. Hiện tại vừa đi chính là đến rời nhà cách xa vạn dặm đế đô. Lưu Thẩm trong lòng luôn là không thoải mái. Bất quá nàng cũng rõ ràng. Chính mình này ngốc nữ nhi đi nơi đó mới có càng tốt tiền đồ cùng tương lai, mẹ. ta luyến tiếc ngươi, Lâm Đồng Đồng lau nước mắt khóc rối tinh rối mù. Lâm Phụ ngồi xổm cạnh cửa một ngụm, Trừ Yên, đứa nhỏ ngốc. Không phải nói trường học sẽ nghỉ sao? Chờ ngươi nghỉ liền trở về. Ở bên kia nhất định phải hảo hảo nghe Yên Yến nói. Nàng sẽ không hại ngươi, Lưu Thẩm xoa xoa Lâm Đồng Đồng nước mắt. Dẫn theo hành lý đem bọn họ đưa đi trong huyện ga tàu hỏa, đồng hành cùng nhau còn có Vương Khinh. Khinh cùng Yến Cơ, Lâm Đồng Đồng rất khổ sở. Khổ sở đến liền tính ngồi trên mới lạ xe lửa sơn màu xanh cũng không có biện pháp làm nàng cao hứng. Lên, Yến Cơ cho nàng xoa xoa nước mắt, ôn nhu nói, đừng khóc, chờ nghỉ là có thể trở về. Ở trường học phải hảo hảo đọc sách, đừng làm cho Lưu Thẩm các nàng thất vọng. Cách, ta biết, cách Lâm Đồng Đồng một bên đánh khóc cách một bên gật đầu đồng ý. Làm Yến Cơ có chút sở khóc sở cười, thực mau xe lửa liền khởi động. Này xe lửa cùng sau lại cao thiết không giống nhau. Bọn họ ngồi suốt 7 ngày mới đến đế đô. Lâm Đồng Đồng cũng không có thời gian thương tâm. Nàng vựng xe lửa, vừa xuống xe liền tìm cái địa phương phun ra cái sạch sẽ. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch Yến Yến. Này cục sắt ngồi ta cũng quá khó tiếp thu rồi, Yến Cơ nhịn không được cười, thực mau Lâm Đồng Đồng. Đã bị đế đô phồn hoa cấp hấp dẫn tầm mắt, bọn họ dẫn theo hành lý đứng ở ven đường, lui tới người rất nhiều. Bọn họ ăn mặc không có mụn và xiêm y, tinh thần đều thực hảo, mang theo tươi cười cùng trong thôn người không giống nhau. Cùng trấn trên trong huyện người cũng không giống nhau, đi trước nhà ta ở đi. Nhà ta liền ở kinh đại bên cạnh, chờ khai giảng trước một ngày lại đi trường học, Yến Cơ nói. Ngăn cản hai chiếc xe kéo báo cái địa chỉ, thực mau xe kéo phu ở một nhà tứ hợp viện trước cửa dừng. Lại, Vương Khinh Khinh khiếp sợ nhìn trước mắt tứ hợp viện, trong đầu tưởng lại là viện này. Tất cả đều là trắng bóng nhân dân tệ a. Yến Cơ thật đúng là thâm tàng bất lộ. Yến Cơ gõ gõ môn, thực mau liền có người mở cửa ra. Ra tới chính là một vị hơn 30 tuổi mỹ mạo phụ nhân. Nàng mặt mày gian cùng Yến Cơ có vài phần tương tự. Lại càng hiện dịu dàng, tiểu Yến. Phụ nhân nhìn đến Yến Cơ trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nàng vội vàng duỗi tay sờ sờ Yến Cơ khuôn mặt. Mềm ấm xúc cảm truyền đến. Yến mẫu một tay đem Yến Cơ kéo vào trong lòng ngực. Bảo bối nữ nhi, thật là ngươi. Mụ mụ nhớ ngươi muốn chết. Yến mẫu khóc thực thương tâm. Yến Cơ duỗi tay cho nàng thuận thuận khí. Trần An nói, mẹ, ta này không phải hảo hảo sao? Ngài đừng khóc, ta bằng hữu còn ở bên cạnh nhìn đâu, ngươi nha đầu này. Ai, Yến mẫu nghe vậy cuối cùng ổn định nước mắt. Nàng trừng mắt nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái mới quay đầu đi xem Lâm Đồng Đồng hai người. Yến mẫu xoa xoa nước mắt, trên mặt lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười. Các ngươi đều là tiểu Yến bằng hữu. Tới, đi vào trước ngồi nghỉ ngơi một chút, Lâm Đồng Đồng dẫn theo bao vây có chút câu nệ đi theo Yến Cơ. Bên người vào tứ hợp viện, nàng trong mắt quay tròn truyền, đánh giá chung quanh hoàn cảnh, này bộ tứ hợp viện diện tích rất đại. Hoàn cảnh cũng thực không tồi, Lâm Đồng Đồng nhịn không được nhỏ giọng cùng Vương Khinh Khinh nói. Nhẹ nhàng, Yến Yến ra cũng thật đại nha, Vương Khinh Khinh trong mắt tràn đầy hâm mộ. Là nha, thật đại, này bộ tứ hợp viện ở đời sau sợ là có thể bán ra mấy cái trăm triệu đi. Đầu thai thật đúng là môn kỹ thuật sống, Vương Khinh Khinh cảm khái một tiếng liền ném tại sau đầu. Đối nàng tới nói này bộ tứ hợp viện tuy rằng làm nàng có điểm hâm mộ. Lại cũng gần là hâm mộ mà thôi. Biết tương lai đi hướng nàng tầm mắt rộng lớn, nàng muốn, nhưng không ngừng là một tòa tứ hợp viện đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên từ trong phòng truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm. Huyền muội, có phải hay không tới khách nhân? Yến mẫu trong mắt hiện lên một tia bỡn cợt thần sắc. Nàng thanh thanh yết hầu dương giọng trả lời. Đúng vậy, tới cái khách nhân, người mau ra đây chiêu đãi một chút theo một trận tiếng bước chân. Một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ở đại đường. Yến phụ ra tới nhìn ngồi ở ghế trên cười tủm tỉm nhìn hắn Yến Cơ chính là sửng sốt. Hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngươi này nha đầu thúi. Còn hiểu được trở về. Yến phụ hai bước đi đến Yến cơ bên người. Giương tay liền phải huy đi xuống. Xem Lâm Đồng Đồng khẩn trương thiếu chút nữa kêu ra tới, Yến phụ nơi nào bỏ được đánh chính mình hòn. Ngọc quý trên tay, hắn tay dừng ở Yến cơ trên mặt nhéo nhéo. Trong giọng nói tràn đầy đau lòng, gầy, cũng trưởng thành, ba, ta thi đậu kinh lớn, đây là ta thư thông báo trúng tuyển, kia hai cái là ta ở trong thôn nhận thức bằng hữu. Cùng ta một khối thi đậu kinh đại, ta tính toán làm các nàng hiện tại trong nhà trụ hai ngày. Chờ khai giảng lại đi trường học, Yến cơ từ trong bọc móc ra thư thông báo trúng tuyển đưa cho Yến. Phụ, Yến phụ tiếp nhận tới nhìn thoáng qua. Mặt mày càng thêm nhu hòa, hắn duỗi tay xoa xoa Yến cơ đầu tóc, quay đầu đi cùng Lâm Đồng Đồng hai người đánh thanh tiếp đón. Sau đó làm Yến mẫu đi làm đồn ăn ngon cấp mấy cái hai tử bổ bổ, Yến mẫu cười đồng ý, Yến cơ nói hảo. Chút ở trong thôn sự tình cấp Yến phụ nghe, người sau ánh mắt sủng nịch nghe, nghe được Yến cơ phát sốt Lâm Đồng Đồng cho nàng đưa dược khi đối với Lâm Đồng Đồng hảo một đốn cảm. Tạ, làm kia nha đầu ngốc sắc mặt đỏ bừng, tay chân cũng không biết nên như thế nào thả, đúng rồi. Tề gia kia tiểu tử đâu? Hắn không phải cũng thi đậu kinh lớn sao? Như thế nào cũng không tiễn ngươi trở về. Yến phụ nói nhíu nhíu mày, có chút bất mãn, không có chú ý tới Vương Khinh Khinh có chút cứng đờ sắc mặt, Yến cơ biểu tình bình tĩnh trả lời. Ba, ta cùng Tề Vu không quan hệ. Hắn về sau nếu là tới cửa ngươi cũng không cần đối hắn nhiệt tình, Yến phụ sửng sốt. Làm sao vậy, Yến cơ đơn giản đem ngọn nguồn nói một lần, không có nói cập Vương Khinh Khinh tên, cũng nói rõ ràng cuối cùng kia cô nương kịp thời tỉnh ngộ cùng nàng nói quá khiêm nhượng. Chỉ là Tề Vu cách làm thật sự là quá ghê tởm. Yến cơ không có biện pháp tha thứ hắn, Yến phụ nghe xong sắc mặt đều đen hơn phân nửa. Dùng sức chụp hạ cái bàn, Tề gia kia tiểu tử nhìn nhân mô nhân dạng, làm sự tình thật là, tiểu Yến ngươi yên tâm, ba về sau cho ngươi tìm cái càng tốt, Yến cơ cười nói thanh hảo thực mau Yến mẫu liền làm tốt đồ ăn bưng lên bàn. Đồ ăn mùi hương đem mọi người trong bụng thèm trùng đều câu ra tới. Yến cơ ngồi trên bàn, nhìn đầy bàn thịt đồ ăn đôi mắt đều sáng không ít, trời biết nàng ở nông thôn ăn đều là chút thứ gì. Cơm nước xong sau Yến phụ Yến mẫu liền muốn mang Yến cơ đi thương trường đi dạo mua vài thứ. Lâm Đồng Đồng hai người vốn dĩ không nghĩ đi, cuối cùng bị ngạnh sinh sinh túm đi rồi, Yến gia có tiền. Bởi vì gia thế nguyên nhân Yến gia cũng không thiếu tiền. Hơn nữa Yến phụ đã từng ở mặt trên quải quá hao. Bởi vậy kia trường phong ba cũng vẫn chưa lan đến gần hắn. Vận khí thật sự là hảo, Yến mẫu cấp Yến cơ mua hảo vài thứ. Ngay cả Lâm Đồng Đồng cùng Vương Khinh Khinh đều bị mạnh mẽ tắc một bộ tân y phục. Cuối cùng đoàn người cảm thấy mỹ mãn ngồi xe trở về nhà, Yến Yến. A Di cùng thúc thúc người thật tốt, Lâm Đồng Đồng đãi ở Yến cơ trong phòng. Mỹ tư tư nhìn Yến mẫu cho nàng mua tân y phục. Trở về sau ta kiếm lời, cũng cho các ngươi mua đủ đồ vật, Yến cơ cười cười. Hành, ta đây liền chờ ngươi kiếm tiền, mau trở về ngủ đi, ngày mai còn phải đi trường học đưa tin, Lâm Đồng Đồng vui tươi hớn hở đồng ý, một đêm ngủ ngon. Ngày kế sáng sớm Yến cơ liền tỉnh, nàng ra cửa rửa mặt một phen, thu thập thứ tốt cùng Lâm Đồng Đồng hai người một khối ăn, Yến mẫu chuẩn bị cơm sáng, đợi chút ngươi. Bà đưa các ngươi đi trường học, Yến mẫu nói, kinh đại ly Yến gia kỳ thật cũng không xa. Ngày hôm qua Yến cơ nói chính bọn họ đi là được. Sau đó cái này đề nghị bị Yến phụ vô tình bác bỏ. Nữ nhi bảo bối của hắn vào đại học như vậy chuyện quan trọng. Làm phụ thân hắn sao lại có thể không ở trang. Nghĩ như vậy, Yến phụ mặc vào hắn thích nhất một bộ quần áo. Tóc chải vuốt chỉnh chỉnh tê tê. Mang theo ba cái cô nương lái xe đi trường học đưa tin, đến trường học thời điểm người đã tới không? Ít, Yến cơ đám người đi trước cấp Lâm Đồng Đồng hai người báo danh. Nàng báo chính là ngoại ngữ chuyên nghiệp, Vương Khinh Khinh cũng giống nhau. chỉ có Yến Cơ báo chính là y học chuyên nghiệp, cũng là duyên phận. Lâm Đồng Đồng cùng Yến Cơ vừa lúc phân tới rồi cùng cái phòng ngủ. Vương Khinh Khinh tắc bị phân tới rồi bọn họ cách vách. Bọn họ dẫn theo hành lý hướng ký túc xá đi đến. Không nghĩ tới ở nửa đường thượng gặp Tề gia phụ tử, ai nha lão Yến. Người cũng là Bùi Tiểu Yến tới báo danh a, Tề phụ cười ha hả thấu đi lên chào hỏi. Yến phụ nghĩ đến ngày hôm qua nữ nhi cùng chính mình lời nói. Hừ lạnh một tiếng không để ý đến bọn họ, dẫn theo hành lý thẳng tắp chiều ký túc xá đi đến, chạm vào cái mặt lạnh Tề phụ có chút ngốc. Lão Yến đây là sao? Tề Vu không hé răng, hắn còn không có đem chính mình sự tình nói cho cha mẹ ai. Tiểu Yến nha đầu này thật đúng là trưởng thành, so nàng mụ mụ còn phải đẹp chút. Nhi tử, người nhưng đến nỗ lực hơn a, Tề Vu có chút xấu hổ. Ba, chúng ta đi trước báo danh đi, hắn thúc giục Tề phụ rời đi. Chính mình lại quay đầu lại nhìn mắt Yến Cơ mấy người rời đi bóng dáng, phòng ngủ có chút cho bụi. Yến Cơ bọn họ đánh chút thủy thu thập một phen, Yến phụ nhìn nhìn phòng ngủ, nhíu lại mi lại hỏi một lần, Tiểu Yến, ngươi thật sự không trở về nhà trụ sao? Ký túc xá này cũng quá nhỏ điểm, WC còn xa, ba, ngài đừng lo lắng, ta một người ở nông thôn đều có thể sinh hoạt xuống dưới. Hơn nữa mọi người đều trọ ở trường, ta cũng không thể không hợp đàn, Yến Cơ cười tủm tỉm nói, Yến phụ trong lòng đau xót. Không có lại khuyên, thu thập hảo phòng ngủ sau Yến phụ lại dặn dò ba cái cô nương một đốn. Sau đó mới lưu luyến không rời lưu luyến mỗi bước đi rời đi, Yến Yến. Ta thật sự ở đại học, ta không phải đang nằm mơ đi, Lâm Đồng Đồng ngồi ở mép giường thượng. Có chút không dám tin tưởng nói, Yến Cơ nghe vậy duỗi tay ở trên tay nàng nhéo một phen. Đau không đau, có phải hay không đang nằm mơ? Lâm Đồng Đồng bĩu môi, không bao lâu phòng ngủ mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng tới rồi. Đều là cha mẹ bồi bọn họ tới, cho nhau chào hỏi xem như nhận thức, chờ Vương Khinh Khinh thu thập hảo nàng bên kia phòng ngủ sau. Ba người liền thương lượng đi ra ngoài đi dạo trường học kinh đại cũng thật đại nha. Lâm Đồng Đồng cảm khái, trong lòng tràn đầy đối cuộc sống đại học chờ mong, nhóm đầu tiên sinh viên tuổi kém là lớn nhất. Yến Cơ bọn họ nhìn có hảo những người này dìu già dắt trẻ tới trường học. Có thậm chí đều đã sinh hài tử, cũng hoặc là mấy cái hài tử cha mẹ, như vậy một đối lập. Yến Cơ ba người xem như tuổi nhỏ nhất sinh viên, ba người ở trong trường học đi dạo. Lại ra, hết chương.